Chương 123, Tiên Thiên Chi Vật cùng Thần Thông Chi Thuật. Ngươi lão gia hỏa này, Thiên Vị Vương gia không nói, rõ ràng con ở muốn đẩy ta vào chỗ chết, rõ ràng không hỏi rõ nguyên do liền muốn đem ta đánh chết, nếu là phổ thông đệ tử, chỉ sợ là đã chết tại trong tay của ngươi, bất quá ngươi gặp được chính là ta, ngươi tuy nhiên là sư môn trưởng bối, nhưng ngươi đã đối với ta hạ độc thủ, ta đây ta cũng không cần vì ngươi lưu thủ. Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười cười, chậm rãi đi về hướng lão giả kia, mang trên mặt cười lạnh. Lạch cạch. Lạch cạch tiếng bước chân cùng tầng băng va chạm thanh âm, như là một mặt da trâu trống to, gõ tại lão giả trong lòng, làm cho hắn đại nào bối rối, sương mù hỗn độn, đối với Ngọc Độc Tú làm không xuất ra phản ứng. Diệu Tú, dừng tay. A Đài bên trên trưởng giáo mở miệng, Ngọc Độc Tú động tác ngừng lại, bước chân lập tức dừng lại, đầu ngón tay một vòng nóng ánh lập tức biến mất. Đã trầm mặc hai ba hơi, Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn về phía trên đài cao một đám trưởng lão cùng với đứng tại mọi người nhất trung tâm trưởng giáo, con mắt thanh minh, không chút nào yếu thế nhìn đám kia cao cao tại thượng lao ra hỏa, sau đó nhìn về phía trưởng giáo, hình như đang đợi hắn giải thích. Thần thông cường đại tuy tốt, nhưng quên rồi, đại đạo mới là căn bản, thần thông chỉ là đại đạo chi đồ hộ thân thủ đoạn, nếu là vô cùng trầm mê, mặc dù có thể hiện lên nhất thời chi hùng, nhưng cuối cùng là một nắm đất vàng. Trên đường hoàng tuyển cô hồn ác quỷ trưởng giáo thanh âm không cao, nhưng cũng rất công chính, Ngọc Độc Tú nghe được tinh tường. Nhìn thật sâu mắt trưởng giáo, Ngọc Độc Tú xoay người nhìn về phía bị đóng băng Vina Hó trưởng lão, mấy ngàn năm tu hành, tu đến cẩu thân lên rồi, lần này xem tại trưởng giáo trên mặt mũi tha cho người một mạng. Nói xong, Ngọc Độc Tú xoay người, không hề để ý tới lao giả kia. Trưởng giáo khen ngợi gật đầu, Ngọc Độc Tú lập uy mục đích đặt đến, cần thấy tốt thì lấy, không phải ngày sau tại trong môn không tốt là người, tu hành chi đồ khó như lên trời, Ngọc Độc Tú chính là càng lợi hại. Cũng không dám chính thức đem một vị sáu đời đã ngoài đệ tử đánh chết tại chỗ, trước như vậy chẳng qua là giả giả vờ giả vịt mà thôi. Nơi này chính là môn phái Khai Sơn Đại Điển, vô số tông môn lão gia hỏa chú ý đến nơi đây. Nếu là thật sự đem một vị sáu đời đã ngoài đệ tử đánh chết, sợ hội dẫn tới những lao gia hỏa kia không thi cờ hở. Ngày sau tại trong môn phái thật có thể tứ phía đều địch. Lúc này các vị lục đại đệ tử không dám nhiều lời, trong nội tâm đối với Ngọc Độc Tú thần thông kính sợ không thôi, như vậy lợi hại thần thông, quả thực là chưa bao giờ nghe thấy, nếu không khắc chế chi pháp, chỉ sợ là lấy không đến chỗ tốt. Những này lục đại đệ tử sống mấy ngàn năm, mỗi người trong tay đều có tùy hệ tờ chiêu đả cờ bị hệ tờ, giống như là bị Ngọc Độc Tú đóng băng láo ra hoặc kia. Trong miệng phun ra cái kia khó chịu diễm đoàn, không muốn coi thường ngọn lửa kia đoàn, mà ngay cả núi đá đều có thể lập tức hòa tan, có thể thấy được này thần thông không phải chuyện đùa. Ngọc Độc Tú sở dĩ có thể đóng băng đối phương hỏa diễm, là bởi vì trong tay có băng phách thần thủy, nếu không thật đúng là không cách nào khắc chế đối phương, hiện tại tình thế chỉ sợ cũng nghịch chuyển. Không tệ, không tệ, như vậy thiên tư tung hoành đệ tử. Chưa bái sư thì có thần thông như thế, nếu là đã bái sư, ngày sau định có thể làm vinh dự bổn tọa đạo thống. Các ngươi không thể tuệ nhãn thức châu, cái kia lão phu liền không khách khí. Trên bầu trời vang lên trận trận mờ mịt lời nói, sau một khắc đã thấy một đạo thanh quang xẹt qua phía chân trời, rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay, mới tấn chân truyền đệ tử Ngọc Độc Tú, thiên tư bất phàm, thần thông quảng đại, có thế cho ta Bích Tú Phong đệ tử, bổn tọa chính là Bích Tú Phong Phong Chu, nay muốn thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi có bằng lòng hay không? Nhìn trong tay lệnh bài, Ngọc Độc Tú tự nhiên không có từ chối chi ly. Lúc này ở người xem vị trưởng lão biểu hiện, đang nhìn trước trưởng giáo an bài. Chỉ sợ chính mình bái nhập Bích Tú Phong, cũng là có trưởng giáo chân nhân ở trong tối trong thôi động mơ y là. Trước hung uy ngập trời, hiện tại sợ là người khác cũng không dám nhận lấy chính mình, Ngọc Độc Tú không có lựa chọn, chỉ có thể gật đầu nói, Diệu Tú bái kiến sư tôn. Tốt tốt tốt, thiên môn đại hội chấm dứt, có thể đến Bích Tú Phong chủ điện gặp ta. Sau khi nói xong thanh âm triệt để biến mất tại hư không. Đỉnh núi các vị trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có nhiều lời, chỉ là nhìn thật sâu mắt Ngọc Độc Tú, quay người lái độn quang rời đi. Xa xa Vương Soạn hai đấm nắm chặt, khuôn mặt dữ tợn, phiền toái lớn, Bích Tú Phong lão gia hỏa kia ngàn năm chưa ra, tu vi hôm nay không biết bao nhiêu, lão gia hỏa này xưa nay không bán ta Vương gia mặt mũi, Ngọc Độc Tú bái nhập môn hạ của hắn, ngày sau ta Vương gia phiền toái không nhỏ. Nói xong nhìn thật sâu mắt xa xa Ngọc Độc Tú, không dám nhiều lời, quay người rời đi. Thiên môn đại hội hình như đã trở thành một hồi trò khôi hài, tân tấn đệ tử rõ ràng đem lục đại đệ tử làm đổ, cái này tại Ly Sơn tổng đàn tuyệt đối là một cái đại tin tức, một trường phong ba bao phủ toàn bộ Ly Sơn tổng đàn. Thái Bình đạo lục đại đệ tử có bao nhiêu? Không nhiều lắm, tuyệt đối không nhiều lắm, cái này lục đại đệ tử cũng coi là Thái Bình đạo cao cấp nhất một nhóm kia người, về phần nói sáu đời phía trên đệ tử, đều bị chết không sai biệt lắm, chỉ có lớn như vậy mèo mèo nhỏ 2-3 con trôn nở ở chỗ tối tăm kéo dài hơi tàn. Ngọc Độc Tú hôm nay chiến bại lục đại đệ tử, ý nghĩa lực chiến đấu của hắn đã tiến nhập phương thế giới này cao cấp hàng ngũ. Một cái tốt thần thông quá trọng yếu, hắn có thể không hạn chế cất cao tu sĩ chiến lực, giống như là Ngọc Độc Tú, mới không đến 500 năm pháp lực, nhưng có thể cùng tu hành mấy ngàn năm tu sĩ tranh phong, cái này không thể không nói tu sĩ thuật pháp thần thông chỗ cường đại. Trong tràng mọi người đi không sai biệt lắm, Ngọc Độc Tú mắt nhìn như trước đứng ở trên đài cao trưởng giáo bên cạnh thân đồng tử đối với Ngọc Độc Tú nháy mắt ra hiệu. Lên đây đi trưởng giáo thanh âm ôn nhuận. Ngọc Độc Tú mắt nhìn sau lưng Lý Vi Trần, tay phải vừa nhấc, lôi kéo Lý Vi Trần tay hướng về trên đài cao đi đến, trước Lý Vi Trần bị Ngọc Độc Tú hộ tại sau lưng, phương mới tránh thoát đóng băng kết cục. Hào khí lập tức biến thành nặng nề, Ngọc Độc Tú từng bước một leo lên đài cao, đi vào trưởng giáo đứng phía sau tốt, không nói một lời. Thật là lợi hại thần thông, không nghĩ tới trên người của ngươi rõ ràng có tiên thiên chi vật, chắc không được ta Thái Bình Đạo Vô Thượng thần thuật rõ ràng không phải là đối thủ của ngươi. Trưởng giáo câu nói đầu tiên thì làm cho Ngọc Độc Tú thân thể run lên, quanh thân cơ bắp lập tức căng cứng, vận sức chờ phát động, một đôi mắt chậm rãi châm xuống, túi đầu nhìn mũi chân của mình. Trưởng giáo hình như không có phát hiện Ngọc Độc Tú dị trạng, như trước phối hợp lời nói mà nói, ta Thái Bình Đạo thần thông tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng làm sao có thể cùng tiên thiên thần vật so sánh với. Tiên thiên chi vật có chứa trong thiên địa này một loại lạc ấn, vốn có vô lượng diệu dụng, mà thần không thông qua là phỏng theo trong thiên địa này đủ loại tìm hiểu phỏng theo mà ra, hai cao ý này có chất khác biệt. A Ngọc Độc Tú thấp giọng nói, trường giáo hình như rất có hào hứng, tiên thiên chi vật trời sinh có chứa thiên địa sức mạnh to lớn, nếu là thúc dục tiên thiên chi vật, có thể động đến cái kia tối tăm bên trong tới đối ứng sức mạnh to lớn, hoặc là nói là pháp tắc, tự nhiên là không thể địch nổi. Mà cái kia thần không thông qua là phỏng theo pháp tắc con người Lam mở ra sáng tạo ra, giống như là một cái là chính phẩm, một cái là đồ dỏm, đây là chất khác biệt, quả thực chính là thiên địa chi chênh lệch, khác nhau một trời một vực. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đa tạ trưởng giáo đề điểm. Ta sở dĩ cùng ngươi nói nhiều như vậy, là muốn nói cho ngươi, tiên thiên chi vật rất chân quý, ngày sau không muốn đơn giản bày ra người, không phải sẽ có đại phiền toái trên thân, nhưng cái kia chính thức lao ra hỏa hội nhìn chằm chằm vào ngươi trưởng giáo nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đệ tử tỉnh, chỉ là không biết trưởng giáo như thế nào phát giác đệ tử trên người có tiên thiên chi vật. Trưởng giáo giống như cười mà không phải cười, ngươi cảnh giới không đủ, chờ ngươi vượt qua tầng hai, tự nhiên sẽ biết rõ cái này hảo diệu bên trong. Nói đến đây, trưởng giáo ngửa đầu nhìn bầu trời, nhẹ nhàng thở dài, tiên thiên chi vật a, chính là sinh ra tại thiên địa sơ khai trước, có vô tận thần thông hảo diệu, nếu là tu sĩ cầm trong tay tiên thiên chi vật, có thể bỏ qua cảnh giới, vượt qua giới giết địch. Giống như là ngươi hôm nay đã bại Vương Tài trưởng lão, ngươi cái kia chuyển nu y thần thông mặc dù không tệ, nhưng lại không làm gì được hắn, Vương trưởng lão còn có hậu thủ không có dùng ra, như không phải ngươi tế ra tiên thiên. Thân vật, hôm nay hai người các ngươi có lẽ là thế hòa không phân thắng bại, có lẽ là ngươi pháp lực hao hết bị hắn đánh chết. Đã có tiên thiên chi vật, cái kia Vương trưởng lão thần thông tại tiên thiên chi vật hạ như hư ảo bập biển, không chịu nổi một kích trưởng giáo nhẹ nhàng thở dài, hai mắt mê ly, tiên thiên chi vật. Đây là ta lần thứ hai chứng kiến. Trường giáo trước kia đã từng gặp tiên thiên chi vật Ngọc Độc Tú hiếu kỳ nói. Tại giáo tổ ở đâu đã từng gặp? Hai người thật lâu im lặng, một lát sau, trưởng giáo mới nói, nhìn ngươi tiên thiên chi vật, tựa hồ là một giọt tiên thiên chi thủy. Đáng tiếc, giọt nước đều là duy nhất một lần tiêu hao phẩm. Cái này giọt tiên thiên chi thủy tiêu hao ở chỗ này nhưng lại không công lãng phí. Nếu là dùng tại trên người địch nhân, ít nhất có thể đánh chết một tên đối phương đại năng. Ngươi ở nơi nào lấy được tiên thiên chi vật? Trưởng giáo nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú tiếu tiếu không nói. Trưởng giáo bật cười, đúng rồi, đây là tư nhân che GIU, chỉ là bổn tọa còn phải nhắc nhở ngươi, nhìn ngươi lần này không chút nào tiếc hận sử dụng ra tiên thiên thần thủy, có lẽ trên người của ngươi còn có rất nhiều tiên thiên thần thủy, mới không đem cái này một giọt tiên thiên thần thủy để ở trong mắt. Tiên thiên chi vật mặc dù tốt, nhưng là có thể là thai họa chi căn, ngươi ngày sau sử dụng, còn cần cẩn thận, như là bảo vệ không được. Có thể nộp lên tông môn sẽ cho người thỏa mãn. Trao đổi chi vật. Nói đến đây, trưởng giáo trong mắt hiện lên tiếc nuối, nếu không phải cố kỵ đến giáo tổ pháp chỉ, hắn mới sẽ không qua nở Ngọc Độc Tú về sau thế nào, một con cờ tính toán cái gì có thế so ra mà vượt tiên thiên chi vật. Chỉ là muốn đến cái kia vô cùng có khả năng bao quát nơi đây giáo tổ, trưởng giáo mới làm ra bộ dáng, cho cái kia tối tăm bên trong không biết ở nơi nào giáo tổ xem. Có lẽ, không có giáo tổ chú ý. Lúc này trưởng giáo cũng không phải là đề điểm, mà là trực tiếp giết người đoạt bảo. Cuối cùng câu nói kia không phải vui đùa, hắn có thể khẳng định Ngọc Độc Tú trên người còn có tiên thiên thần thủy, hơn nữa là rất nhiều, không phải sẽ không đem tiên thiên thần thủy như thế lãng phí tiêu xài. Chưa xong còn tiếp.